PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 176, chương 176, lựa chọn. Ha ha ha, Ngũ Độc Xà, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có hôm nay đi. Ngươi tên súc sinh, hôm nay lão tử sẽ phải mạng ngươi. Bảo Hồ Lô vừa nói thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Kia Ngũ Độc Xà vốn là còn dư lại cái đầu, thập phần buồn rầu, bây giờ này đột ngột bành trướng trở nên lớn, kìm nén đến nó ngay cả cầu xin tha thứ cũng không có cơ hội. Chỉ nghe băng một thanh âm vang lên, kia Ngũ Độc Xà đầu là chia năm xẻ bảy, hoàn toàn ở ra dám. Ta trong cái đi, thật là quá lãng phí. Cái này tinh hoa cũng đều là đang ở trong đầu a. Tiểu Long chưa thỏa mãn, hắn có chút không thôi nhìn một chút mảnh vụn đầy đất, vốn định nhặt lên ăn trong, bất quá khi nhìn đến những mảnh vụn kia cũng dính đầy chất bẩn sau, Tiểu Long liếm liếm đầu lưỡi, hay là trực tiếp buông tha. Tốt lắm, các ngươi cam kết chuyện của ta đã hoàn thành, chúng ta đi thôi. Bảo Hồ Lô ngược lại cũng tự nhiên, không có khiên bán sau khi, hắn cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, trực tiếp đi tới Canh Long bên cạnh, tỏ ý Canh Long dẫn đường. Chuyện này, Canh Long ngược lại cũng không phải nhăn nhó, chẳng qua là không nghĩ tới trong dự liệu phi thường khổ sở nhiệm vụ, chính mình như thế này mà dễ dàng liền cho đi qua. Vừa nghĩ tới chính mình trở lại chỗ phân phát nhiệm vụ, nhiệm vụ phát không quan tuyên bố chính mình quân đoàn thăng cấp đến thất tinh quân đoàn sau, vậy tất nhiên là có thật nhiều đỏ con mắt ra hỏa để mắt tới chính mình. Cân nhắc đến quân đoàn bây giờ còn không đủ để bị mọi người nâng đỡ quá cao, Canh Long nhìn một chút kia Bảo Hồ Lô, suy tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, cái kia, ngươi ở nơi này sinh hoạt thời gian lâu dài, có biết hay không nơi này có thứ tốt gì a? Nếu như ngươi có thể đủ giúp ta được đến một ít có dùng cái gì lời nói, ta có thể cân nhắc thả ngươi một cái. Canh Long đến cuối cùng rốt cục thì làm ra quyết định. Thứ nhất, hắn không nghĩ chính mình quân đoàn quá sớm bị người nhớ. Thứ hai, này Bảo Hồ Lô cũng là có tình có nghĩa nhân, làm cho mình như vậy mang theo Bảo Hồ Lô đi gọi nhiệm vụ. Nói thật, tâm lý thật là có nhiều chút áy náy. Ừ, thứ tốt cũng không ít. Bất quá liền thực lực ngươi, ta sợ ngươi là không chiếm được a. Vạn nhất thời điểm ngươi đến hối hận, còn muốn đem ta mang về có thể làm sao bây giờ? Bảo Hồ Lô mặt đầy phòng bị nhìn Canh Long, giống như tình huống như vậy hắn chính là đã thấy rất nhiều. Dù sao nhân loại lòng tham không đáy tính cách, Bảo Hồ Lô hay lại là biết gốc biết rễ. Ha ha, ngươi yên tâm đi, ta Canh Long khác không dám nói, uy tín này vẫn có, ta nếu nói không nữa bắt ngươi, ngươi có thể yên tâm. Canh Long vừa nói đem nhiệm vụ huyền thưởng lệnh lấy ra, diễn hóa chỉ thủ triệu hoán đi ra, trực tiếp đem kia huyền thưởng lệnh bài cho cắt nhỏ. Chủ nhân, ngươi, Tiểu Long tuy nói rất lâu không có xuất chiến, nhưng là lính đánh thuê này một dạng huyền thưởng lệnh bài hắn vẫn hiểu. Nếu như nhiệm vụ tiếp nhận ngươi, cảm giác nhiệm vụ khó mà hoàn thành, để cho tiện nhận ngoài ra nhiệm vụ, hắn chỉ cần đưa lệnh bài cho hủy diệt, vậy nhiệm vụ này chính là sẽ trực tiếp hủy bỏ. Dù sao, nhiệm vụ này tiếp nhận, một mặt là nhìn nội dung nhiệm vụ hoàn thành tình huống, mặt khác, chính là phải có lệnh bài tới tiếp nhận. Bảo Hồ Lô, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Canh Long cũng không để ý tới Tiểu Long, hắn đưa tay cho đưa đến Bảo Hồ Lô bên cạnh, để cho Bảo Hồ Lô nhìn một chút kia đã vỡ vụn nhiệm vụ lệnh bài. Bảo Hồ Lô cũng không nghĩ tới Canh Long lại sẽ như vậy quả quyết. Hắn thở dài, hướng về phía Canh Long dựng lên cái ngón tay cái đạo. Ngươi nghiêu, ta thật là phục ngươi rồi. Đi thôi, kia Ngũ Độc Xà trong hang ổ thì có đồ tốt, bây giờ thì nhìn ngươi có hay không cái kia phúc phận lấy được. Canh Long nghe một chút còn có chuyện tốt bực này, hắn chính là sướng đến phát rồ rồi, lập tức liền muốn đi theo Bảo Hồ Lô hành động. Nhưng vào lúc này, một bên Tiểu Long đột ngột tê liệt ngồi dưới đất, tinh thần uể oải, cả thân thể đỏ bừng, vù vù bốc hơi nóng. Tiểu Long, ngươi làm sao? Chẳng lẽ nói kia ngũ độc xà thịt có độc? Canh Long muốn đem Tiểu Long cho ôm. Tiếc rằng kia Tiểu Long thân thể với nung đỏ quả cầu sắt một dạng nóng bỏng nóng bỏng. Căn bản là đụng chạm không được. Hắc hắc, không cần lo lắng. Hắn đây là thực lực muốn đột phá. Suy nghĩ một chút cũng phải. Kia ngũ độc xà tu luyện thời gian dài như vậy. Lại nuốt chúng ta nhiều như vậy tiểu hồ lô. Nhục thân đã sớm là tốt nhất phân bón. Người kia sủng vật cái này cũng là vận khí tốt. Bằng không, chỉ bằng chính hắn tu luyện. Phỏng chừng lại có một vài chục năm mới có thể đột phá trong. Tiểu Long lúc này ý thức hơi có chút trả lời. Hắn hướng về phía Canh Long gật đầu một cái. Tỏ ý kia bảo hồ lô nói phi thường chính xác. Sau đó liền vèo một chút. Lần nữa dung hợp đến Canh Long trên người. Chủ nhân, ta phỏng chừng lại mang một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Người nhất định phải cẩn thận là hơn. Thật không được thì vội vàng rút lui. Đến khi thực lực của ta tấn thăng sau khi. Lập tức tự ra đến giúp ngươi. Tiểu giọng nói của Long ở Canh Long trong đầu vang vọng. Canh Long đối với Tiểu Long tấn thăng dĩ nhiên là phi thường vui vẻ. Hắn dặn dò Tiểu Long chuyên tâm tu luyện. Không cần quan tâm bên ngoài sự tình. Nhìn Tiểu Long hoàn toàn không âm thanh sau khi. Canh Long liền kêu bảo hồ lô trước mặt mở đường. Hai người bọn họ đồng thời hướng ngũ độc xà trong hang ổ mặt đi tới. Ửu hắc, này ngũ độc xà còn rất biết hưởng thụ sao? Lại còn làm cái dưới đất biệt thự. Canh Long bọn họ đi một hồi. Nhìn hang động càng ngày càng rộng. Đến cuối cùng một cái nhà đại biệt thự xuất hiện ở hai người tầm mắt chính giữa. Kia Canh Long nhưng là sợ trợn mắt hốc mồm. Thật không nghĩ ra này ngũ độc xà là nơi nào học được khuyết điểm. So với người sống còn thoải mái. Được rồi, lại thoải mái. Tên kia bây giờ cũng hưởng không chịu nổi a. Ngươi nhìn thấy kia giữa sân tỉnh không? Ta đã nói với ngươi kia đồ tốt ngay tại trong giếng. Chính ngươi đi đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Bảo hồ lô lời nói xong. Trực tiếp hướng trên đất ngồi xuống. Khoát khoát tay. Tỏ ý Canh Long nhanh đi. Canh Long có chút không hiểu. Hắn liếc bảo hồ lô liếc mắt. Lại tiếp tục nhìn một chút kia bình tĩnh không có gì lạ miệng giếng. Con mắt ực nhất chuyển. Ha ha cười nói. Ta nói. Ngươi có phải hay không biết là vật gì làm gì? Bằng không. Ngươi thế nào không dám theo ta cùng nhau đi trong? Bảo hồ lô tâm sự bị Canh Long nhìn thấu. Mặt tăng một chút liền đỏ. Qua một hồi lâu mới có hơi lúng túng nói. Cái kia, kia trong giếng cũng là một hồ lô. Tên kia tên gọi băng hồ lô. Hai người chúng ta tuy nói là một cái cây mây thượng kết xuất đến. Nhưng là chúng ta ai đều coi thường ai. Nếu như cho hắn biết là ta mang ngươi qua đây. Khó mà nói dưới cơn nóng giận. Trực tiếp liền đem hai ta cũng cho đông lạnh. Ta không qua, vạn nhất ngươi ra cái ngoài ý muốn. Ta cũng tốt tìm người cứu ngươi a. Canh Long vẫn nhìn chằm chằm vào kia bảo hồ lô. Nhìn bảo hồ lô che che giấu giấu. Rõ ràng cho thấy không có nói thật. Hắn chính là có chút nổi giận. Diễn hóa chỉ thủ trực tiếp triệu hoán đi ra. Chỉ kia bảo hồ lô đạo. Gia gia của ngươi. Ta giúp ngươi tiêu diệt ngũ độc xà không nói. Còn nghĩ kia huyền thưởng lệnh bài cho hủy diệt. Quay đầu lại. Ngươi còn theo ta giấu tâm nhãn. Ta minh nói cho ngươi biết, nếu như hôm nay ngươi không nói thật, ta nhất định phải đem ngươi trói ném tới kia trong giếng. Nhìn ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả. Bảo hồ lô vừa mới trải qua đại chiến, bị ngũ độc xà nọc độc ăn mòn. Lúc này thực lực chính yếu. Hắn cũng không phải là Canh Long đối thủ. Nhìn một cái Canh Long thật sự nổi giận. Hắn bảo hồ lô hoảng vội vàng khoát tay đạo. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi không nên tức giận nha. Ta nói thật được chưa? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.